Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 360. Chương 360, đạo pháp tự nhiên. Đế đô, thứ bảy cục, người thật là đi, thời gian dài như vậy một chút động tĩnh không thấy, ta đều hơi kém hoài nghi Phi Phi. Vừa thấy mặt, Lục Khang liền không nhịn được phàn nàn, còn kém chút mà nói điểm xấu. Cũng may hắn kịp thời tỉnh ngộ bằng không, mặc dù cùng Thiệu Dương quan hệ chín, cũng sợ Thiệu Dương suy nghĩ nhiều. Dù sao, mảnh vỡ thời gian bên trong kỳ thật vẫn là rất nhiều hung hiểm. Một cái sơ sẩy, coi là thật có khả năng bất hạnh. Loại lời này, vẫn là nói ít, bất quá, Thiệu Dương lại không chút nào để ý. Hắn cười nhạt một tiếng, tìm hiểu một vài thứ. Lục Khang kinh ngạc, nhìn về phía Thiệu Dương, luôn cảm thấy cái sau trong mơ hồ có chút không giống nhau lắm. Giống như lại mạnh lên rồi. Thật sự là biến thái. Lục Khang mười phần im lặng, cảm giác bên trên mỗi cách một đoạn thời gian không thấy. Cái này Thiệu Dương thực lực cuối cùng sẽ tăng nhanh lão đại một đoạn. Đối với Lục Khang, ánh mắt Thiệu Dương cảm giác đáy lòng vẫn là rất thoải mái. Cùng Lục Khang chủ nhiệm giao lưu đều là như thế làm cho người vui sướng. Thiệu Dương thông minh lấy ra một ít khổ vị cúc, đại khái gần nửa cân bộ dáng, nhét vào Lục Khang trên bàn công tác. Lục chủ nhiệm, đến, một lần tình cờ được một ít linh trà, cầm đi nếm thử. Hiện tại Thiệu Dương cũng thay đổi hào sảng nhiều. Nếu là lúc trước, thật là không bỏ được đem loại này phẩm giai linh trà như thế đưa ra ngoài. Lục Khang nhìn một chút, trên mặt lập tức liền lộ ra nụ cười vui mừng, đem cái này linh trà thu lại, tính ngươi tiểu tử có lòng. Tiếp lấy mới chuyển tới đề tài chính, nói lên lần trước Bột Hải chấp hành nhiệm vụ ban thưởng. Một phương diện, Thiệu Dương bọn hắn ngăn trở R quốc, cùng với các quốc gia mưu đồ. Một phương diện khác, Thiệu Dương đạt được con dấu, đồng thời giao cho phía chính phủ, tự nhiên đều nên được đến ban thưởng. Phía chính phủ luôn luôn hào phóng, lần này tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Ngoại trừ một viên bằng bạc huy hiệu bên ngoài, Thiệu Dương còn ngoài định mức được 1.000 tích phân. Không coi là nhiều, dù sao như vậy con dấu giá trị không tính đặc biệt cao. Nhiệm vụ độ khó cũng không tính rất lớn. Thiệu Dương không chút quá để ở trong lòng. 1.000 tích phân, đối với lúc này Thiệu Dương tới nói, đã hoàn toàn không có bất kỳ lực hấp dẫn. Đáng tiếc duy nhất chính là, tại R quốc cái kia một phen hành động, quả nhiên không có đạt được bất luận cái gì ban thưởng. Phía chính phủ đối với cái này đều tránh. Thiệu Dương im lặng, bất quá nói như vậy, Thiệu Dương chợt nhớ tới, chính mình còn tại siêu năng giả gia đình diễn đàn bên trên phát qua gián A. Chỉ là về sau sự tình các loại phân loạn lẫn lộn, cũng không biết đến tiếp sau ra sao, có cái gì hồi phục. Một cái chớp mắt ấy, đều đã đi qua hơn một tháng. Phía chính phủ nơi này thật cũng không sự tình gì. 1.000 tích phân thực sự quá ít. Thiệu Dương hiện tại hối đoái quyền hạn nhưng thật ra vô cùng cao. Nhưng là trong tay tích phân liền hơi ngại không đủ. Cho nên, Thiệu Dương dứt khoát trước tích lũy lấy những thứ này tích phân. Chờ đằng sau góp nhặt nhiều một lần nữa hối đoái đạo cụ đi. Trái phải hiện tại cũng không phải rất thiếu. Thiệu Dương lại hỏi Giang Nam tụ hội sự tình. Lục Khang cười nói, cái này không vội. Ngày mai ngươi còn tới, cùng chúng ta một đạo đi qua là được. Một đạo đi qua, Thiệu Dương kinh ngạc, Lục Khang, ha ha, cười một tiếng. Đó là đương nhiên, ngươi cho rằng chỉ có ngươi à. Trương Mão cục trưởng, ta, đều nhận được Ngô gia mời. Kỳ thật Tang lão vậy nhận được mời. Bất quá đến hắn cấp số này, đối với loại tụ hội này sớm mất hứng thú, cho nên khả năng không lớn hội tiến đến mà thôi. Thiệu Dương gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Cũng thế, loại này lớn tụ hội, Trương Mão, Lục Khang, bọn hắn làm đế đô khiêng kỳ nhân vật, làm sao có không bị mời được. Mặc dù Thiệu Dương liếc mắt nhìn Lục Khang, cái này lão Lục thực lực là không đáng chú ý như vậy một chút. Ha ha, đương nhiên, nói là nói như vậy, kỳ thật Thiệu Dương vậy minh bạch, như chính mình dạng này cấp B cao thủ đều là rất ít. Bằng không mà nói, cũng sẽ không rất nhiều cấp C liền được xưng là tông sư. Chính mình bây giờ cũng coi là trưởng bối cấp độ kia bên trong sao? Mặc dù mình mới bất quá 20 tuổi, khiêm tốn một chút, nếu là đi theo Trương Mão, Lục Khang bọn hắn một đạo đi qua, cũng không cần Thiệu Dương nhiều quan tâm cái gì. Hắn liền cùng Lục Khang cáo từ, chuẩn bị ngày mai động thân. Ngày thứ hai, đế đô đường sắt cao tốc chạm, Thiệu Dương gặp được Âu Phục dày ra tới Trương Mão, Lục Khang bọn hắn, rất là im lặng. Cái này ngồi đường sắt cao tốc còn không có chính mình phi độn đi qua tốc độ nhanh. Lục Khang mặt tối sầm. Cố ý à? Đây là cố ý à? Thật không nghĩ cùng hắn nói chuyện. Vẫn là Trương Mão cười một tiếng. Dạng này vẫn là dùng ít sức hơn nhiều. Tốt à, ba người bắt đầu leo lên đường sắt cao tốc. Trương Mão ở phía sau quan sát. Nhưng gặp Thiệu Dương từ trong đám người xuyên qua thời điểm, căn bản không cần cái gì động tác, đã tự nhiên mà vậy cùng người bên ngoài tách ra một cái khe hở, dễ dàng từ chen chúc trong đám người xuyên qua. Cất đặt đi ly, đưa tay nâng lên một chút, dương hành lý đã tự nhiên nổi đi lên, theo Thiệu Dương phần tay huy động rơi vào giá hành lý bên trên. Ngồi vào trên chỗ ngồi lúc, theo cái mông của hắn rơi xuống, ghế ngồi đã tự nhiên trải ra, đúng lúc cung cấp hắn an tọa. Tất cả những động tác này đều 10 phần nhỏ bé, không có chút rung động nào, bên cạnh người bình thường thậm chí đều không thể quan sát được dị dạng. Nhưng Trương Mão lại thấy rất rõ ràng, hắn vậy không khỏi chấn kinh, cái này Thiệu Dương đơn giản đã đến một loại đem tự thân lực lượng dung nhập vào thiên địa trong tự nhiên cảm giác, đủ loại lực đạo vận dụng, Thiệu Dương cũng không tận lực, nhưng mà đã tự nhiên mà vậy thi triển đi ra, mới cấp B, thế mà đã đến trình độ như vậy. Trương Mão nhất thời đều đánh giá không được Thiệu Dương cấp độ thực lực có chút nhỏ khủng bố a. Trương Mão không khỏi lại là vui mừng, vừa là hâm mộ, Thiệu Dương lại nếu không có cảm giác, hắn thậm chí đều không thể phát giác được lực lượng của mình xảo diệu vận chuyển. Kỳ thật, đạo pháp tự nhiên, Thiệu Dương tu luyện đạo nhà công pháp, coi trọng nhất chính là thiên nhân hợp nhất, vô vi mà trị, loại này dung nhập cuồn cuộn hồng trần bên trong, chính là đạo pháp tự nhiên một loại ý cảnh. Thiệu Dương những ngày qua tìm hiểu đạo pháp, đã rất có thu hoạch. Thiệu Dương cúi đầu, liếc nhìn chính mình trong màn hình, linh giác 125, nhục thân 125, năng lượng 125, đẳng cấp giác tỉnh cảnh đại thành. Ai, khoảng cách này cấp A còn có rất xa xôi một khoảng cách A. Đương nhiên, Thiệu Dương vậy minh bạch, chuyện tu luyện quý ở kiên trì bền bỉ, là gấp không được, huống chi những ngày qua, tu vi của mình tinh tiến đã rất nhanh, không có khả năng lại cầu càng nhanh. Hô, theo các hành khách nhao nhao ngồi xuống, đoàn tàu lái ra, rất nhanh ra tốc, nhưng ở Thiệu Dương trong cảm giác cũng liền như vậy. Nếu như mình toàn lực bạo phát lời nói, ước chừng có thể so sánh bây giờ đường sắt cao tốc tốc độ vẫn nhanh hơn một chút. Bất quá, khiêm tốn một chút, kiêu ngạo không được, khoảng cách vượt qua tốc độ âm thanh còn kém xa lắm đâu. Đường sắt cao tốc phía trên, trái phải không có việc gì. Thiệu Dương dứt khoát liền lật ra điện thoại, tìm kiếm lấy mở ra, siêu năng giả gia đình, diễn đàn. Chuẩn bị đi xem một chút lúc ấy chính mình phát thiếp mời, bây giờ đều có cái gì hồi phục. Rất nhanh, Thiệu Dương đã đăng lục bên trên đứng. Khoan hãy nói, hiện tại quốc nội kỹ thuật thực lực vẫn là rất mạnh. Cao như vậy nhanh đoàn tàu bên trên, tín hiệu vậy rất tốt sao? Thầm nghĩ, Thiệu Dương đã mở ra diễn đàn. Cái này xem xét, Thiệu Dương lại không khỏi nhất thời lấy làm kinh hãi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.